500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, mới mẻ nước nóng. Chu Du vẫn không có cẩn thận xem thêm, liền cùng Hoàng Đào cùng đi vào một cái yên tĩnh xa hoa bên trong phòng khách. Phòng khách này quá to lớn rồi, như là loại kia công ty lớn hoặc là hội sở khách sạn đại sảnh. Hoàng Đào nhìn thấy Chu Du hai đùi vẫn còn có chút như nhũn ra, liền nói, ngồi xuống tán gẫu đi. Cái phòng này là vừa nãy nghị viên kia, hiện tại tính là của ta. Hoàng Đào cũng bị Lý Bí biểu hiện lực cho khiếp sợ đến. Lúc này sau khi ngồi xuống liền đối với đứng ở một bên người phụ nữ nói. Dâng trà, phải, đẹp đẽ ngoại quốc nữ nhân. Nói xong chính là Chu Du đều có thể nghe hiểu tiếng phổ thông. Chu Du cảm giác rất kỳ diệu. Hắn đi tới Los Angeles nơi này sau, thường thường sẽ có một loại xa lạ cảm giác quen thuộc. Hoàng Đào, ngươi nơi này là xảy ra chuyện gì a? Chu Du cảm giác có rất nhiều không rõ địa phương. Hoàng Đào cũng không biết làm sao dùng Chu Du có thể lý giải cách nói giải thích. Đặc biệt là hắn cùng Tiểu Khang thôn bên kia trên căn bản không liên hệ. Không biết người bên kia là sắp xếp như thế nào và giải thích. Tiểu Khang thôn đại biểu chính là đầu mối chính. Hoàng Đào rất rõ ràng Tiểu Khang thôn người đều là một ít nhân vật lợi hại. Đặc biệt là trong truyền thuyết Quách Thiên. Sở dĩ Hoàng Đào phải cho bên kia mặt mũi. Đây chính là Tiểu Khang thôn thực lực. Nếu như Hoàng Đào so với Tiểu Khang thôn bên kia gộp lại đều cường lời nói. Như vậy làm sao chăm sóc Chu Du? Chính là lấy hắn bên này làm chủ. Tình huống có chút phức tạp. Bất quá hiện tại đã không có chuyện gì rồi. Hoàng Đào cho một cái không phải giải thích giải thích. Chu Du thở phào nhẹ nhõm. Yên tâm nói rằng, như vậy là tốt rồi. Ngươi nơi này làm sao nhiều như vậy biết tiếng Hoa a? Ta còn tưởng rằng ta sẽ không tiếng Anh. Lại đây du lịch nhất định sẽ gặp phải phiền phức. Hoàng Đào lộ ra mỉm cười. Ta đến nay cũng không có học được cái gì ngoại ngữ. Căn bản cũng không cần như vậy. Chỉ cần người khác có thể nghe hiểu được ngươi nói chuyện là có thể rồi. Chu Du cao hứng gật đầu. Rất tán thành. Hoàng Đào nhìn Chu Du cao hứng như vậy, liền có chút bất đắc dĩ cười cợt. Hắn biết rõ Chu Du trên người phát sinh một ít chuyện. Biết rất nhiều người đều phát sầu như thế nào cùng Chu Du câu thông. Cùng Chu Du câu thông lớn nhất cản trở không phải ngôn ngữ. Coi như là cùng loại ngôn ngữ. Cùng Chu Du cũng nói không tới cùng đi. Dọc theo đường đi khẳng định là mệt mỏi. Ta số tuổi lớn hơn. Đối người trẻ tuổi yêu thích không thế nào hiểu rõ. Hoàng Đào chỉ vào người phụ nữ bên cạnh nói. Rằng, đây là Hayley. Liên quan với nghỉ ngơi cùng sự tình các loại. Đều do nàng đến sắp xếp. Hayley cũng không phải người hầu. Nàng năm ngoái thời điểm tìm ta cầu viện. Bất quá ta không giúp được nàng. Sau đó ta cùng nàng nói rồi chuyện của ngươi. Đứng bên cạnh mỹ nữ tóc vàng rất nghiêm túc đối với. Chu Du gật gật đầu, lộ ra một cái hữu hảo khách khí biểu tình. Hoàng Đào tiếp tục nói, nàng lần này đồng ý trở thành người hướng dẫn du lịch cùng tư nhân tôi tớ. Làm thù lao, nàng nghĩ đến một bình mới mẻ nhiệt thủy hồ nước nóng. Chu Du nhìn Hayley, đây là một cái rất đẹp mỹ nữ tóc vàng. Hơn nữa có một loại người thê mùi vị, cũng không phải kết hôn coi như nhân thê. Có vài nữ nhân tổng cho là mình kết hôn chính là nhân thê rồi. Kỳ thực cũng không sai. Nhưng khẳng định không phải nam nhân nghĩ tới loại nhân thê kia. Không thành vấn đề. Chu Du cảm thấy không thành vấn đề. Một bình nước rất đơn giản. Hayley lộ ra vẻ mặt vui mừng. Mới vừa rồi còn vững vàng lãnh tĩnh tóc vàng mỹ nhân. Lúc này không thể tin tưởng nói rằng. Là thật sao? Hoàng Đào cấp tốc nói rằng. Hayley, ngươi không cần nói chuyện. Yên tĩnh một ít. Hayley rất bất ngờ nhìn về phía Hoàng Đào. Ở Hoàng Đào uy nghiêm biểu tình dưới. Rất nhanh sẽ khắc chế kích động trong lòng cùng vui sướng. Hoàng Đào biết Chu Du là loại kia một khi động não sẽ rút lui có trật tự tính cách. Tiếp tục nói. Hayley hài tử sinh bệnh. Loại kia bệnh ta không thể ra sức. Cho nên mới muốn nhìn một chút nhiệt thủy hồ nước nóng có hiệu quả hay không. Kỳ thực ta Ngoái liền kiến nghị Hailey đi nhiệt thủy hồ nơi đó trực tiếp lấy nước nóng. Thế nhưng hiện ở nơi đó đã không phải người bình thường có thể tiếp xúc địa phương rồi. Nếu như, ngươi lần này không đến lời nói, Hailey liền muốn mang theo hài tử đi ma đô nơi đó chờ nhóm thứ hai nước nóng. Chu Du sau khi nghe, liền khách khí nói, là bệnh gì a? Hoàng Đào giải thích nói, là một loại tự thân hệ miễn dịch gặp sự cố bệnh. Không giống với những khác thương tích, loại này bẩm sinh vấn đề nội bộ, chỉ có thể dựa vào ôn dưỡng cùng thần dược đến cứu trị rồi. Chu Du cấp tốc gõ lên trống lui quân, nước nóng chính là giải độc a, nhiều nhất là, có chút những khác tác dụng, ta cảm giác, không được chứ, đừng uống sau gặp sự cố rồi. Chấm ngoặc kép, Chu Du nhìn về phía Hailey, rất nhát gan nói rằng, bên này khoa học kỹ thuật phát đạt như vậy, đi đại điểm bệnh viện nhìn một chút, nhất định có thể chữa khỏi. Cố lên, lạc quan tâm thái sẽ đưa đến tích cực hiệu quả. Hailey sốt ruột lên, đang muốn nói cái gì? Hoàng Đào trực tiếp nói, không cần lo lắng, chúng ta sẽ trước cho cậu dùng, thử được rồi sau lại cho người uống. Chu Du lần này liền yên tâm rồi. Hắn chủ yếu là cảm giác đem hy vọng đều đặt ở nước nóng trên. Thực sự là có chút không tốt. Hoàng Đào rất nhanh nói rằng, Chu tiểu ca có thể hay không cầm mấy bình nước nóng cho ta? Ta muốn nhìn một chút trong truyền thuyết nhiệt thủy hồ nước nóng. Chu Du trên người cũng không có nước nóng, liền nhìn về phía Lý Bí. Lý Bí, trên người ngươi còn có nước nóng sao? Lý Bí nhìn một chút ba lô của mình. Làm nhiệm vụ player, Lý Bí có thật rất lớn ba lô, cùng với có thể trồng chất rất nhiều đạo cụ, như là nước thứ này. Lý Bí tùy tiện một cái đựng nước chiếc lọ liền có thể trang rất nhiều. Sở dĩ càng nhiều vẫn là chiếc lọ vấn đề. Có nước, thế nhưng không chiếc lọ rồi. Lý Bí nói chính là phổ thông đóng gói bình. Chu Du sau khi nghe liền đối với Hoàng Đào nói rằng, có chiếc lọ sao? Đồ uống bình cũng có thể. Tuy rằng nơi này có rất nhiều bình hoa lớn cùng chén trà chén rượu loại hình, thế nhưng Chu Du cảm thấy không thích hợp. Hắn y nguyên là tiểu nhân vật tâm thái. Hailey hiểu tiếng phổ thông, kích động nói, có, ngài gian phòng trong tủ lạnh có rất nhiều Nutri Express. Chu Du ngượng ngùng nói, vậy ta về phòng trước đem hành lý thả xuống. Chờ chút lại đem đồ vật lấy cho ngươi đến đây đi. Hoàng Đào gật gật đầu. Đứng lên tới nói. Là ta sơ sẩy rồi. Vậy ta liền ở ngay đây chờ một chút. Các ngươi trước đi trong phòng nghỉ ngơi một chút đi. Rất nhanh Hailey cùng một gã khác người hầu gái liền dẫn bốn người hướng đi xa hoa biệt thự nội bộ. Nơi này như là cung điện một dạng. Cảm giác thật rất lớn. Chu Du rất nhanh sẽ như là đi dạo viện bảo tàng một dạng đi dạo. Rất nhanh khi đi ngang qua một cái phòng thời điểm nói rằng, nơi này là phòng vệ sinh sao? Hailey dừng lại, cung kính nói, đúng thế. Chu Du cấp tốc nói rằng, vậy ta đi vào một hồi. Hailey sau khi nghe, liền nói, nơi này khoảng cách phòng của ngài cũng không xa, chỉ cần một phút liền có thể đến rồi. Chu Du ngượng ngùng nói, ở đây là có thể rồi. Rất nhanh, Hailey gật đầu nói, tốt, như vậy ngài còn cần phục vụ gì khác không? Không cần, Chu Du nghĩ đến trong túi đeo lưng của mình còn có một bình trên đường không uống. Xong Nutri Express, rất nhanh sẽ đeo túi đeo lưng đi vào phòng vệ sinh. Hoàng Trân cùng Quách Ngả đứng bên ngoài, lại như là điêu khắc một dạng. Mà Lý Bí lại là cùng Chu Du cùng đi vào. Rất nhanh, Chu Du liền đem Nutri Express ném cho Lý Bí. Lý Bí đem Nutri Express đổ vào bồn rửa tay bên trong. Một giây sau liền từ trong hư không lấy ra chứa đầy nước nóng đổ uống bình. Được rồi, Lý Bí tìm, phát hiện Chu Du đang ở bồn tiểu nơi đó đứng. Chu Du đang xem cái này bồn tiểu, thậm chí là cởi quần xuống cảm thụ một hồi. Cái này bồn tiểu không chỉ có là ở máng tiểu bên trong bỏ thêm rất nhiều hình vuông đá bào khối. Hơn nữa bên cạnh còn có máy sấy ở thổi. Chỉ là hướng phía trước mặt một chạm, liền cảm giác gió mát vèo vèo. Hôm nào lãnh tĩnh, Chu Du rất nhanh sẽ nhấc lên quần. Hắn ở đây không tiểu được. Chu Du rất nhanh nói rằng, cất vào trong túi đeo lưng. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Lý Bí đem chiếc lọ cất vào trong túi đeo lưng. Sau đó chính mình liền đi ra ngoài rồi. Hắn không có Chu Du loại kia lòng hiếu kỳ. Sẽ đối cái này trên vách tường có Hy Lạp nữ thần chân dung WC cảm thấy hứng thú. Chu Du cũng chính là nhìn nhiều mấy lần. Rất nhanh sẽ nhấc theo ba lô đi ra ngoài. Ở đi ra ngoài nhìn thấy Hailey sau. Chu Du liền một mặt kinh ngạc nói. À, ta nghĩ tới. Trong túi đeo lưng liền có một bình nước nóng. Chu Du rất nhanh sẽ một mặt cao hứng mở ra ba lô. Đem bên trong một bình nước nóng cầm lấy đến đưa cho Hailey. Cho ngươi, chờ chút ngươi cho Hoàng Đào đi. Hailey kích động tiếp nhận nước nóng. Đột nhiên cảm giác hơi ngưng lại. Nóng, nhiệt thủy hồ nước nóng. Thế nhưng không nên là nóng chứ. Nơi này khoảng cách Tiểu Khang thôn. Nhưng là cách nửa cái trái đất a. Hailey bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng. Cầm bình thủy hai tay đều có chút run rẩy rồi. Sẽ không là mới mẻ đi. Chu Du nhìn thấy Hailey hai tay run rẩy rõ ràng như vậy. Liền rất săn sóc nói rằng. Mấy người chúng ta theo nàng đi qua là tốt rồi. Vật này ngươi trước cầm đi. Hailey gian nan gật gật đầu. Dùng tiếng Anh cùng một cái khác nữ nhân xinh đẹp giao cho vài câu. Sau đó cung kính lại tâm tình phức tạp cầm nóng hầm hập đồ uống chiếc lọ xuống lầu rồi. Hoàng Đào nhìn thấy Hailey bắt được nhiệt thủy hồ nước nóng sau. Cũng không có hỏi dò là làm sao bắt được. Trực tiếp nói. Trực tiếp cầm cho hài tử uống đi. Vật này hiệu quả sẽ theo thời gian chuyển rời. Càng mới mẻ càng tốt. Hailey tâm tình rất phức tạp. Thậm chí là cảm thấy rất hoang đường. Trong tay nàng nhiệt thủy hồ nước nóng. Mới mẻ quá mức rồi. Làm cho nàng cảm thấy rất vô lý. Hoàng Đào cũng không biết ba thần tướng truyền tống năng lực. Hắn không có Tiểu Khang thôn những người kia cung cấp tình báo. Theo Hoàng Đào, Chu Du nhiệt thủy hồ nước nóng lại như là cửu hoa ngọc lộ hoàn một dạng. Làm vạn năng thần dược, Chu Du trên người nhất định sẽ mang mấy bình. Sở dĩ hắn vừa nãy mới sẽ tìm Chu Du hỏi dò có hay không mang nước nóng. Hoàng Đào nhìn Hailey không phản ứng. Liền nói thật, làm sao rồi? Ngươi là không tin lời của ta. Không có, ta tin tưởng ngài. Hailey hít sâu, rất nhanh sẽ kiên quyết nói rằng, ta hiện tại liền đi. Con gái của Hailey cũng ở trong biệt thự lớn này liệu dưỡng. Hoàng Đào tuy rằng không thể trị tận gốc vấn đề, thế nhưng có trì hoãn thống khổ bản lĩnh. Mấy phút sau, ngồi ở con gái trước giường bệnh Hailey liền vặn ra chiếc lọ. Trong tưởng tượng tanh tưởi cũng chưa từng xuất hiện. Hailey để sát vào nghe thấy một hồi. Cảm giác phảng phất là hô hấp đến một trận hình dung không ra khoan khoái thơm ngát. Thừa dịp nước nóng vẫn là nóng. Hailey rất nhanh sẽ đem chiếc lọ đưa cho con gái. Ta tiểu công chúa. Nhanh lên một chút đem cái này uống vào. Bé gái nhận lấy liền uống một hớp. Ở rầm rầm uống một hớp lớn sau. Liền cảm giác toàn thân các nơi đều ngứa. Còn có một loại bay lên đến đặc biệt cảm thụ. Trên người nàng bốc lên đầy mồ hôi hột, sắc mặt cũng càng ngày càng đỏ. Hailey ở cái này phim hoạt hình phong cách nhi đồng phòng bên trong sốt ruột chờ. Rất nhanh Hoàng Đào cùng mấy cái đại nhân vật còn có bác sĩ đều đi vào. Mọi người đều nhìn bé gái tình huống. Hoàng Đào cho tiểu hài tử bắt mạch một cái. Ở cẩn thận dò xét hơn một phút đồng hồ sau. Liền đối với nôn nóng không ngớt Hailey gật gật đầu. Tình huống so với ta nghĩ tới muốn tốt hơn rất nhiều. Khoảng cách khỏi hẳn đã hoàn thành rồi 10 có 3, 4 trình độ. Hiện tại thân thể của nàng đã tiếp cận bình thường trình độ. Chỉ là còn cần mấy bình mới có thể hoàn toàn cùng người bình thường một dạng. Bên cạnh đạo diễn, dùng tiếng Anh nói rồi một đoạn văn. Rất nhanh bên cạnh phiên dịch nói rằng, nhiệt thủy hồ nước nóng hiệu quả thần kỳ như thế sao? Hoàng Đào gật gật đầu. Càng mới mẻ càng tốt. Điểm ấy là khẳng định. Chỉ là không biết chai này nước nóng là lúc nào. Nếu như là sau 3 ngày còn có lớn như vậy hiệu quả. Như vậy liền quá khủng bố một ít rồi. Hailey thở phào nhẹ nhõm. Kích động nói. Chai này là mới mẻ. Chu Du ở cho ta thời điểm. Vẫn là nóng. Là hắn từ trong cầu tiêu cho ta. Ta mò đến thời điểm còn có chút nóng. Đây là thánh thủy. Nhất định là thánh thủy. Mọi người đều là cả kinh. Liền ngay cả California hoàng đào cũng là bỗng nhiên cả kinh. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.